cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 88, thật ngu ngốc tôi còn có một con chim lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, thưa thiếu tá. Người lính trẻ thở phào nhẹ nhõm và không ngần ngại cúi đầu chào Bỉ Lợi, sau đó chen qua đám đông và chạy về phía tàu chiến. Thấy bóng dáng tên lính dần dần biến mất, Bỉ Lợi quay lại và nhìn vào Hạ Nặc lạnh lùng thờ ơ, trầm giọng nói. Theo mệnh lệnh của tôi, cho 30 người để duy trì trật tự, đừng để dân thường và phóng viên làm loạn, những người còn lại từ từ thu hẹp vòng vây, đừng bắn trước khi tôi ra lệnh, không được để tên đó chạy thoát. Đã hiểu, nghe xong lời nói của thiếu tá, những người lính hải quân xung quanh bắt đầu nghe lời và làm theo, ngay lập tức một nhóm người tách ra sang hai bên, tạo thành một bức tường người trước những cư dân đang biểu tình, trong khi những người còn lại tuân theo chỉ dẫn của Bỉ Lợi. Chĩa súng vào Hạ Nặc và cẩn thận di chuyển từ từ về giữa. Có vẻ như không có ý định cho ta đi. Hạ Nặc nheo mắt và tỏ vẻ bất lực, nhưng quá khó để bắt giữ ta rồi. Cậu ta thở dài, cất xương hàn vào thắt lưng. Đối với Động Gia Hồ, cậu ta lắc cổ tay nhét vào khe hở giữa lưng và quần áo. Lúc này, những người lính hải quân đã ở rất gần, gần như có thể thấy rõ mồ hôi từ mặt những người lính, Bỉ Lợi đã đi lên phía trước và rút thanh kiếm ra, đối mặt với Hạ Nặc hét lên. Tiểu tử nhỏ, chúng tôi không muốn gây mâu thuẫn giữa hải quân và nhân dân, nếu ngươi có một chút lương tâm, hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói cùng với chúng tôi trên tàu, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Đáng sợ như vậy sao? Hạ Nặc tặc lưỡi hai tiếng, rồi trong ánh mắt của mọi người, làm một hành động khiến mọi người đều khó hiểu. Nhìn lên bầu trời, ngay tình huống hỗn loạn này, cậu bé tóc đen bị bao vây không làm gì cả. Cậu ta khẽ ngẩng cổ lên và nhìn lên bầu trời với một cái nhìn nhàn nhã. Ánh sáng chiếu trên cơ thể, có vẻ rất tự do. Điều này dẫn đến sự thiếu chú ý của những người lính hải quân, những người này cũng nhìn lên bầu trời và những cư dân bị chặn khỏi tầm nhìn bên ngoài đã nhìn thấy cảnh này, họ cũng ngẩng đầu bối rối. Bằng cách này, dưới sự mất chú ý của tất cả mọi người, gần 1.000 người ở cảng thực sự đều nhìn lên bầu trời cùng một lúc. Thoạt nhìn, nó khá ngoạn mục. Ha, sau khi nhìn chằm chằm lên bầu trời trong một hồi lâu, có người tìm thấy một cái gì đó không bình thường về người đàn ông, chỉ về phía trên cùng của bầu trời phía đông nam, hét lên. Mau nhìn đi, đó là thứ gì thế? Những người còn lại sau khi nghe thấy đều xoay cổ lại nhìn lên bầu trời theo hướng ngón tay. Có một đốm đen nhỏ đang đến gần, nhưng khoảng cách lại quá xa, nên họ không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Ngay lúc này, đột nhiên, một con đại bàng kêu vang vọng giữa những ngày trời trong và nắng sau tuyết, như thể nó được đưa lên từ bầu trời, dài và xa, nhưng nó giống như bay rất nhanh trong không khí. Lúc sau, trong nỗi kinh hoàng của mọi người, ánh mắt của một con chim ưng đen có cánh dài 2 hoặc 3 mét xuất hiện trong những đám mây dày, đôi mắt sắc lạnh quét qua cảng, thật không thể tin được, xà xuống rất nhanh và đi thẳng vào đám đông dưới đất. Cư dân cũng đã thay đổi khuôn mặt và đột nhiên đứng dậy. Một con đại bàng lớn, nó đang làm gì vậy? Tôi không biết, nhưng vào buổi sáng, tôi dường như đã nhìn thấy nó trong thị trấn. Cẩn thận, nó đang lao tới đấy. Suy suy, còn chưa chạm đất, đôi cánh đã xà xuống trước. Những cư dân ở xa vẫn không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cuống quýt rút lui ra đằng sau, những người lính hải quân đứng gần đó cũng như vậy. Mặc dù ngay khi liệp ưng phác lai lao tới, họ vô thức nhắm mắt lại và đứng yên. Mặc dù vậy, họ vẫn bị cơn gió xô ngã trái ngã phải, gần như té xuống đất. Một số người lính cầm súng, nhưng dưới áp lực gió này cũng không thể nhắm vào nó. Sau khi bắn một vài phát bắn rải rác và phân tán, nó liền biến mất. Chà, nó đang làm rất tốt. Gần như ngay khi liệp ưng phác lai hạ cánh, Hạ Nặc đã nhảy lên và đáp xuống lưng nó, vững vàng ngồi trên lưng nó. Đại bàng vui mừng, cũng vặn vẹo cổ anh và ghé đầu trên ngực cậu ta như người thân thiết. Được rồi, đừng đùa nữa. Nhìn con đại bàng, Hạ Nặc cười khẩy với một nụ cười ngộ nghĩnh, ngồi trên lưng con đại bàng, vô lưng nói. Đi thôi, con chim ưng đã gật đầu và ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lẽo. Sau một tiếng kêu, nó mang theo Hạ Nặc từ mặt đất giống như một người truyền phát màu đen, lao về phía bầu trời. Ồ, lại có kiểu thú cưỡi như vậy sao? Trên mặt đất, Bỉ Lợi trong chiếc áo khoác trắng bay trong gió, khuôn mặt đầy giận dữ, đột nhiên quay lại, nhìn cấp dưới vẫn đang nhìn lên bầu trời, gầm lên. Bắn, tất cả nhằm bắn con đại bàng đó rơi xuống cho tôi, phải để tiểu tử đó còn sống. Tuân lệnh, trung sĩ, những người lính hải quân gầm lên, hồi phục lại tinh thần. Sau khi nghe lệnh, họ đồng loạt chĩa súng lên trời, sau đó, các cò súng được kéo gần như liên tục. Đoàng, đoàng, đoàng, đạn bay liên tục giống như một cơn mưa, hầu hết chúng đều trượt mục tiêu, nhưng vì kích thước của chim ưng, vẫn còn 30 hoặc 40 viên đạn trên đúng đường xuyên qua cơ thể của liệp ưng phác lai. Hai, thật là phiền phức a, nhìn xuống những người lính đang đuổi theo, Hạ Nặc thở dài. Trong chớp mắt, bàn tay phải của cậu ta lặng lẽ đặt trên chuôi của Động Gia Hồ. Cư hợp đồng nhất văn tự. Với âm thanh của Hạ Nặc, đôi mắt anh ta đột nhiên cứng đờ, bàn tay đang cầm chuôi kiếm đột nhiên dịch chuyển, lưỡi kiếm đã bị quấn trong áp lực gió khi rút dao. Ngay lúc đó, hướng về cơn mưa đạn, lao đi. Oanh, tiếng nổ phát ra từ ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm chập chờn. Dưới thanh kiếm, tất cả những viên đạn dường như đều đi vào không gian, và ở trong không khí một cách kỳ lạ. Khoảnh khắc tiếp theo, những viên đạn vỡ ra và biến thành vô số hạt bột. Trong đôi mắt khó tin của hải quân, phiêu phiêu và rơi xuống. Cách chương.